ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 60, kinh diễm một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu phân thắng thua. Nghe được Dạ Vị Minh đề nghị Tạ Tốn đầu tiên là sững sờ theo cau mày hỏi. Làm sao cái một chiêu phân thắng thua? Dạ Vị Minh một bên rút kiếm ra khỏi vỏ, ngữ khí bình tĩnh nói. Vãn bối chỉ điểm một kiếm, tiền bối nếu có thể không tránh không cần chính diện đỡ lấy, liền coi như là vãn bối thua. Đến thời điểm tùy ý tiền bối xoa tròn giẫm nát tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Một chiêu liền muốn đánh bại ta. Chấm, Tạ Tốn nghe vậy không nhịn được lần thứ hai đánh giá Dạ Vị Minh một chút. Thật tiểu tử cuồng vọng, đừng nói là ngươi, coi như là Trương Tam Phong lão đạo tự thân tới, ta Tạ Tốn cũng không đến nổi, ngay cả một chiêu đều không đón được. Ta lại cho ngươi một cơ hội, vẫn là đổi một cái khiêu chiến phương thức đi. Không, Dạ Vị Minh thái độ kiên quyết lắc lắc đầu, cũng chỉ là một kiếm, chỉ có điều ta này một kiếm cần một điểm thời gian chuẩn bị, tiền bối không thể trên đường đánh gãy. Được, Tạ Tốn cười ha ha nói, ngày hôm nay bất luận thắng thua ta nhớ kỹ tiểu tử ngươi. Nếu như ngươi có thể chỉ dùng một kiếm làm cho ta né tránh hoặc là lùi về sau nửa bước, phần thưởng của ngươi tăng lên một cấp bậc. Vậy thì đa tạ tiền bối ý tốt. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh nụ cười hơi thu lại, nội lực bắt đầu chậm rãi chú vào trường kiếm trong tay bên trong, ở nội lực dưới sự kích thích, Long Tuyền bảo kiếm phát sinh một trận lanh lảnh dễ nghe kiếm reo. Cùng lúc đó, Dạ Vị Minh tay trái đã bấm tính ra. Đại tông như hà kích hoạt. Ngay ở Dạ Vị Minh tiến vào suy tính trạng thái cũng trong lúc đó, Tạ Tốn nhất thời cảm giác được một luồng hồi lâu chưa từng gặp phải hoảng sợ. Trực giác nói cho hắn, trước mắt tiểu tử này đón lấy một kiếm không phải chuyện nhỏ, biện pháp tốt nhất chính là ở hắn ra tay trước tiên hạ thủ vi cường, một chưởng đem hắn đập chết xong việc. Làm sao điều kiện trước đã nói tốt, Tạ Tốn thực sự không làm được như vậy, không biết xấu hổ sự đến. Chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống muốn ra tay kích động, cùng nhấc lên tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà một bên khác, Ân Bất Khuy nhìn thấy Dạ Vị Minh động tác cũng là con mắt trợn thật lớn, không nhịn được la thất thanh. Đại tông như hà, hàng này quả nhiên là cái nguyên tác đảng. Lúc trước ở trên thuyền thời điểm, Dạ Vị Minh thì có hoài nghi. Bởi vì ở chỗ hắn trò chuyện trước, Dạ Vị Minh liền hướng về Trương Thúy Sơn dò hỏi qua ải với Thiên Ưng giáo lai lịch mà được đáp án, nhưng là hắn đối với Thiên Ưng giáo cũng là không biết gì cả, thậm chí ngay cả Thiên Ưng giáo giáo chủ chính là cái nào cũng không biết. Nhưng là vừa ra khỏi cửa, Ân Bất Khuy liền thuộc như lòng bàn tay cùng hắn nói cái gì gọi Thiên Ưng giáo, cái gì là Minh giáo tứ đại pháp vương, còn nặng hơn điểm nói rồi Kim Mao sư vương Tạ Tốn bối cảnh tư liệu. Mà hiện tại cái tên này thậm chí ngay cả Đại Tông Như Hà đều một chút nhận ra được. Nói hắn không phải nguyên tác đảng, ai tin, có điều hiệp nghĩa vĩnh hằng trò chơi bối cảnh dù sao cũng là võ hiệp mà không phải Naruto, ở thời điểm chiến đấu suy nghĩ lung tung tuyệt đối là hành động tìm chết, Dạ Vị Minh giờ khắc này đã che đậy sở hữu tạp niệm, một lòng một dạ. Tính toán toán học đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà so sánh với làm nắm Tây Hồ Thủy Tặc làm thí nghiệm thời điểm, đối với Tạ Tốn sử dụng Đại Tông Như Hà, đề mục độ khó không có bất kỳ, đúng là không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có như Dạ Vị Minh trước lo lắng như vậy, cho hắn làm ra đến 10 đạo vi phân và tích phân. Chỉ là đề lượng tựa hồ có gia tăng, trước 10 đạo đề là có thể kích hoạt thành công, hiện tại đã hoàn thành rồi thứ 13 đạo đề, vẫn như cũ không có kích hoạt thành công dấu hiệu. Bất quá đối với này, Dạ Vị Minh biểu thị nửa điểm không hoảng hốt. Ngược lại Tạ Tốn không sẽ xuất động ra tay, phát động Đại Tông Như Hà cũng không có thời gian hạn chế, chậm rãi toán chứ. Vì bảo đảm tính toán độ chính xác, Dạ Vị Minh mỗi hoàn thành một đạo đề sau khi còn không quên thử lại một lần, xác nhận chi kết quả không có sai sót sau khi vừa mới đệ trình đáp án, quả thực ổn một thớt. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua, đừng nói Tạ Tốn, liền ngay cả một bên Ân Bất Khuy đều có chút chờ đến thiếu kiên nhẫn. Nếu như mỗi lần phát động đều cần chuẩn bị thời gian dài như vậy, lời nói cái kia tên gọi uy lực càng hơn Độc Cô Cửu Kiếm Đại bên trong làm sao, không khỏi cũng quá vô bổ chứ. Sự thực chính là như thế vô bổ. Sau 5 phút Dạ Vị Minh hoàn thành rồi đệ 24 đề, 7 phân sau, Dạ Vị Minh hoàn thành rồi đệ 32 đề. Sau 9 phút Tạ Tốn đã chờ đến thiếu kiên nhẫn. Tiểu tử ta nói vậy ngươi một kiếm đến cùng đâm vẫn là không đâm. Dạ Vị Minh không có thời gian để ý tiếp tục tính toán đệ 41 đề, bị Tạ Tốn nghi vấn càng là thiếu kiên nhẫn nhíu nhíu mày, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên. 37-21-88-64-79. Từ tính nhẩm đổi thành minh toán sau khi, hiệu suất tựa hồ còn nhỏ có tăng lên. Sau 12 phút Tạ Tốn rốt cục không nhịn được nói rằng. Tiểu tử, ngươi không phải nói không muốn lãng phí thời gian của ta sao, nhưng là ngươi này một kiếm thời gian chuẩn bị đều đủ ta đánh 10 người. Dạ Vị Minh, 9981, 1 thêm 7 đến 8, 8 thêm 6. Ngay ở Tạ Tốn nhẫn nại sắp đạt đến cực hạn thời điểm, Dạ Vị Minh rốt cục hoàn thành rồi đệ 49 đạo toán học đề tính toán. Đến đây, Đại Tông Như Hà chủ động hiệu quả rốt cục kích hoạt thành công. Được rồi, tiếng nói vừa dứt Dạ Vị Minh trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, vẫn là Việt nữ kiếm pháp bên trong lực sát thương mạnh nhất chiêu kia. Tây Tử Phùng Tâm, mà thôi hướng về không giống chính là, giờ phút này một kiếm phát huy được uy lực tuyệt đối không phải một môn không đủ tư cách kiếm pháp có thể có được. Tại đây một kiếm trong lúc đó, Dạ Vị Minh toàn thân còn lại tinh khí thần đã hết mức ngưng tụ cùng mũi kiếm một điểm bên trên, người cùng kiếm cũng giống như hợp thành một thể. Đại Tông Như Hà tâm pháp hạt nhân chính là ở tính toán, không riêng là tính toán kẻ địch còn muốn tính toán chu vi thiên địa hoàn cảnh, càng muốn tính toán chính mình xuất hiện ở kiếm lúc góc độ công kích vị trí, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một nơi kinh mạch, mỗi một khối xương cốt, mỗi một tia nội lực xuất hiện ở chiêu là kỹ xảo phát lực. Chỉ có như vậy, một kiếm đâm ra, mới có thể hướng tới hoàn mỹ, đem một phần lực phát huy ra vô cùng uy năng. Cũng chỉ có công kích như vậy, mới có thể đang nhằm vào kẻ địch kẽ hở, làm được vừa đánh tan địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Dạ Vị Minh này nhìn như đơn giản trực tiếp kỳ thực nhưng là gần tới với hoàn mỹ một kiếm, Tạ Tốn nhất thời trợn to hai mắt. Hắn phát hiện đối phương này một kiếm phảng phất nhắm thẳng vào hắn mệnh môn, trong nháy mắt trong đầu trong nháy mắt hiện ra không xuống hơn 10 loại phương pháp ứng đối, rồi lại trong nháy mắt bị hắn toàn bộ phủ quyết rơi mất. Nhìn chung suốt đời sở học chi võ công, Tạ Tốn sợ hãi phát hiện nhưng lại không có một chiêu có thể chống lại đối phương này nhìn như thường thường không có gì lạ một cái đâm thẳng. Đừng nói chống đối, thậm chí liền ngay cả tránh né đều không làm nổi. Này nên làm gì, có điều Tạ Tốn dù sao cũng là Tạ Tốn, thời khắc mấu chốt lại nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên dưới quanh người đột nhiên bắn ra dâng trào kình khí. Theo càng là không lùi không cho đón Dạ Vị Minh mũi kiếm đấm ra một quyền. Quyền chưa đến, dâng trào kình khí đã tự quyền phong tiếng dâng trào ra, gọn gàng dứt khoát đánh vào Long Tuyền Bảo Kiếm mũi kiếm tối thịnh địa phương. Răng rác, ở mạnh mẽ kình khí lôi kéo bên dưới, màu xanh lam phẩm chất Long Tuyền Bảo Kiếm dĩ nhiên không có một chút nào năng lực chống cự trực tiếp bị xem là nổ nát chém làm bầy tiệt. Sau đó càng là ở lấy tốc độ cực nhanh bốn phía nhảy bay ra ngoài, có đâm thẳng bầu trời, có xuyên thủng dưới chân sàn gỗ hãm sâu dưới nền đất, còn có một đoạn thật khéo hay không từ Ân Bất Khuy dưới sườn xẹt qua, đem mới vừa về mãn sinh mệnh hắn lại một lần nữa đánh thành tàn huyết. Thủ làm trùng Dạ Vị Minh thân thể càng là như bị sét đánh trực tiếp ở cú đấm này bên dưới nổ đến hạ xuống lôi đài, sau khi rơi xuống đất còn không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, trên đỉnh đầu càng là bay lên một cái đỏ tươi con số. 567. Một quyền bên dưới, Dạ Vị Minh trực tiếp từ khởi đầu đầy máu trạng thái, bị đánh thành tàn huyết. Lắc lắc đầu từ dưới đất bò dậy, Dạ Vị Minh không khỏi cười khổ nói. Tiền bối thần công vô địch vãn bối thua. Không, Tạ Tốn ánh mắt vẫn mang theo khiếp sợ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thua người kia hẳn là ta, ngươi xem một chút ta thuộc tính liền biết rồi. Dạ Vị Minh ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Tạ Tốn đỉnh đầu biểu hiện vì là. Tạ Tốn người giang hồ gọi Kim Mao Sư Vương, thực lực cao thâm khó dò đẳng cấp. Chấm chấm, khí huyết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nội lực, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, võ công, chấm chấm chấm, trước ngươi cái kia một kiếm sắc thực lợi hại, ta không chỉ không đón được, thậm chí ngay cả tránh né cũng không có cách nào. Vì là cầu tự vệ, chỉ có thể mở ra đối với tự thân đẳng cấp cùng thuộc tính hạn chế, này đã xem như là phạm quy. Vì lẽ đó, thắng người là ngươi. Con người của ta bình sinh giết người phóng hỏa vô số, ở trong võ lâm không biết cướp được qua bao nhiêu bí tịch võ công, tiểu tử ngươi muốn học cái gì? Có gì cứ nói, đầu tiên nhắc nhở ngươi một câu, phần thưởng của ngươi hạn mức tối đa là võ học cấp trung. Nói lại chỉ tay một cái một bên khác Ân Bất Khuy. Phần thưởng của hắn hạn mức tối đa là sơ cấp võ học. Nếu như quấy nhiễu ta có quyền thủ tiêu các ngươi khen thưởng, hiện tại các ngươi có thể nói, cách chương.